Có Phật tử này hỏi: Kính bạch thầy, con là Thiện Tâm 74 tuổi, xin thầy từ bi quan hỷ giải cho con rõ về lý nhân quả của đạo Phật. Thí dụ con có một đứa con 20 tuổi, nó sanh tâm cố tình hại con, đánh chửi rủa con. Trong quyển sách Đường Giải Thoát của ngài Thanh Sĩ có đoạn viết: trả quả lúc làm người tiền kiếp, nhưng thường không được viết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa sẽ làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Kính bạch thầy, con có học pháp Phật dạy, kiếp trước của con gây tội ác, nay kiếp này con phải đền trả quả báo ác, con hiểu được như thế, cho nên con không có buồn hận, an nhiên mà chịu trả. Như vậy quỷ ma không thể kéo dài thân con được. Còn con của con hành động ngỗ nghịch như thế, nó có mang tội bất hiếu không? Con xin thưa. Đó, thì cái câu hỏi này đó là một câu hỏi cũng là khó giải quyết. Con nó ngỗ nghịch như vậy, nó xử sự với cha như vậy, thì cha hiểu được lý nhân quả, không có buồn, không có giận, nhưng mà đứa con có tội hay không? Cái câu đó, nếu nói là trả quả, tôi nói thí dụ như nói rằng chúng ta đi vay nợ 100.000, 70.000 gì đó, bây giờ chủ nợ lại đòi, mình hoan hỷ trả, thì chủ nợ đi lại đòi mình trả, thì chủ nợ có lỗi không? Có lỗi không? Chắc không có lỗi, phải không? Nhưng mà nói vậy không được. Trường hợp ở đó là trường hợp ở ngoài. Còn trường hợp con cái trong nhà đó, nó không phải như vậy. Tuy nhiên nó có một cái quán hờn gì, cho nên nó đến với mình để nó làm phiền hà mình. Nhưng mà đã là con thì đối với cha mẹ, bởi vì mang cái thân này từ cha mẹ mà có, chứ không phải bỗng dưng có, mà đã từ cha mẹ mà có, thì giả sử như có một cái gì gọi là hờn hay là oán của kiếp trước, nhưng mà mỗi khi có những cái niệm đó khởi lên, phải buông, phải bỏ đi, thì như vậy người con đó mới không có lỗi. Ra đời cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng cho tới lớn khôn là trả nợ cũng nhiều quá rồi mà, phải không? Quý vị nếu ngồi lại cộng sổ coi, từ hồi sanh ra cho tới 18, 19 tuổi nuôi chừng bao nhiêu, bao nhiêu công, bao nhiêu của, như vậy thì trả quá nhiều rồi, mà bây giờ còn làm phiền làm khổ nữa thì nó quá đáng. Mà quá đáng cho nên phải bị cái oan khiên trở lại nữa. Cho nên trong kinh Phật, Phật nói cái gì thuộc về oan gia thì nên mở mà không nên trói, phải không? Cho nên oan gia nghi giải bất nghi kiết đó, nên mở mà không nên cột. Nếu mình cứ cột thì nó tiếp tục nó còn hoài. Nó dù cho người cha biết đạo lý, không giận, không buồn, mà nếu đứa con nó cứ hăng hái, nó làm chuyện tội lỗi đó hoài, thì kiếp sau nó phải trả lại một cái khổ sở nữa. Chứ không phải nó trả như vậy là nó đòi nợ rồi nó không được thảnh thơi, không phải đâu. Nghĩa là sinh ra trong gia đình đó, ví dụ như đứa con mà nợ cha mẹ thì khi sanh ra nó khỏe mạnh, tốt tươi, rồi nó khôn lớn mau, nó giúp đỡ cha mẹ nhiều. Còn đứa con mà có oan khiên, sanh ra nhiều khi bệnh hoạn, cha mẹ phải lo đủ thứ, rồi tới lớn khôn thì quá nhiều rồi, nó bây giờ còn làm khổ nữa thì dư, nợ ít mà đòi nhiều, đòi nhiều thì sao phải trả khổ nữa, chứ không phải là ngang đó hết đâu. Đó là cái ý nghĩa của cái câu hỏi của Phật tử này.